Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 175, nhận lấy A Bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Phương, Hoắc Văn Tuấn ba người trở lại Chu gia thời điểm, bên trong nhà bầu không khí trầm trọng, một mảnh tình cảnh bi thảm. Chu Mẫu đơn giản xử lý một hồi cái trán vết thương, vẻ mặt chán nản ngồi ở trên ghế rơi lệ không ngừng, Chu phụ ở một bên an ủi nàng, nhưng cũng biểu hiện đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía cửa. Đột nhiên nhìn thấy ba người đi vào, nhị lão nhất thời vui mừng khôn xiết không thể chờ đợi được nữa mà xông lại ôm chặt lấy Chu Uyển Phương, mừng đến phát khóc. Tào Ngộ một đêm kinh hãi, Chu Uyển Phương cảm thụ cha mẹ ôm ấp cố nén tâm tình nhất thời tan vỡ, cũng không nhịn được lã chã rơi lệ, một nhà ba người ôm đầu khóc giống. Hoắc Văn Tuấn không có quấy rầy bọn họ, xoay người đi ra gian nhà, đứng ở trong hành lang ngóng nhìn bầu trời đêm. A Bố đi theo ra ngoài, cùng hắn đứng sóng vai, trầm mặc chốc lát, chậm chậm mà lại trầm thấp nói. Ngày hôm nay, cảm tạ ngươi cứu ta một mạng. Ngữ khí tuy rằng không có quá mức rõ ràng chập trùng, nhưng cũng có thể từ bên trong nghe ra một tia tự đáy lòng cảm kích. Hoắc Văn Tuấn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, hờ hững cười nói. Đều là bằng hữu, không cần để ở trong lòng. Bằng hữu sao? A Bố trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, theo lắc lắc đầu, ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Ân cứu mạng, ắt sẽ có báo. Hoắc Văn Tuấn xoay người cùng đối diện, nhìn sự kiên định trong mắt đối phương, bỗng nhiên nhoèn miệng cười, nói. A Bố, chú ý nói một chút quá khứ của ngươi sao? A Bố trầm mặc một lát, bình tĩnh nói. Không có gì để nói nhiều, đã từng đi lính, đánh giặc ở nước Thái đánh qua 3 năm Hắc Quyền, sau đó bởi vì lén qua Hồng Kông, bị biên phòng đả thương, sau đó A Phương cứu ta. Ngữ khí của hắn bình thản, đối với trải nghiệm của chính mình cũng là nói không tỉ mỉ, chỉ có ở cuối cùng nhắc tới Chu Uyển Phương thời điểm vẻ mặt thoáng biến hóa quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hoắc Văn Tuấn không có hỏi tới, đối với hắn mà nói A Bố quá khứ không trọng yếu, hắn chân chính coi trọng chính là A Bố hơn người thân thù cùng trọng tình trọng nghĩa tính cách. Từ hắn đêm nay việc nghĩa chẳng từ nan theo chính mình đồng thời cứu viện Chu Uyển Phương, thậm chí vì thế bắt cóc bệnh viện cũng không có nửa điểm do dự, liền có thể thấy được chút ít. Tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp, người như vậy, Hoắc Văn Tuấn vô cùng thưởng thức. Trong lòng hơi động, mở miệng nói, A Bố, đón lấy ngươi có tính toán gì? A Bố hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia mê man. Hắn ở Hồng Kông cũng không có thân phận, bình thường công tác làm không được, hơn nữa lấy tính cách của hắn cùng năng lực ngồi văn phòng cái gì e sợ không cách nào thích ứng, so với những này, hay là hỗn giang hồ càng thích hợp hắn. Nhưng A Bố tự hỏi mình cũng không muốn đi đường này, hắn chỉ muốn thoát khỏi quá khứ, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Trước tiên tìm một phần dốc sức việc đi, một lát sau A Bố yên lặng nói rằng, hắn thương cơ bản đã được rồi, lại ở lại Chu gia liền không thích hợp, phải nghĩ biện pháp sinh tồn được nhưng bởi vì là không hộ khẩu chỉ có thể làm một ít tầng dưới chót công tác. Nghe được hắn nói như vậy, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng một nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất tiện đà vẻ mặt nghiêm lại trịnh trọng nói. A Bố, có hứng thú hay không theo ta? Chấm, A Bố chấn động trong lòng, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt vô cùng chăm chú chân thành nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mở ra một nhà tạp chí xã, hiện nay cũng coi như có ít tài sản, vừa vặn bên người còn thiếu một cái vệ sĩ, ta xem ngươi thân thủ rất tốt, không bằng lại đây giúp ta làm sao? A Bố nhìn ánh mắt của hắn hơi khác thường, liền ngươi còn cần vệ sĩ. Hắn từng trải qua Hoắc Văn Tuấn thân thủ, cảm giác không so với mình thua kém, bình thường nguy hiểm vẫn đúng là không uy hiếp được đối phương. Có điều cũng là bởi vì này, hắn rõ ràng Hoắc Văn Tuấn nói như vậy mục đích là muốn trợ giúp chính mình, thêm vào ân cứu mạng, A Bố trong lòng không khỏi đối với Hoắc Văn Tuấn sinh ra rất lớn hào cảm. Hơn nữa chuyện tối nay cũng mang cho hắn không nhỏ chấn động, bất kể là cứu vớt Chu Uyển Phương việc nghĩa chẳng từ nan, vẫn là bắt cóc bệnh viện can đảm cẩn trọng, cùng với trong quá trình Hoắc Văn Tuấn bày ra bảy mưu nghĩ kế thận trọng từng bước cổ tay cùng tâm kế cũng làm cho hắn cực kỳ khâm phục. Kính nể thêm cảm ơn, để A Bố trong lòng đối với Hoắc Văn Tuấn sinh ra một tia kính phục tâm ý, tuy rằng Hoắc Văn Tuấn tuổi còn trẻ, nhưng ở trong mắt A Bố, nhưng là cực có năng lực cùng quyết đoán, làm người cảm thán. A Bố không khỏi ý động theo một người như vậy, hắn cũng không ghét hơn nữa hắn có một loại dự cảm trước mắt thiếu niên này, tương lai không thể đo lường. Ngay sau đó không có nhiều do dự, vẻ mặt trịnh trọng mà nghiêm túc trực tiếp mở miệng kêu lên. Ông chủ, Hoắc Văn Tuấn nhất thời mừng tít mắt mở miệng mời chào đối phương cũng không phải hắn nhất thời kích động mà là trải qua đắn đo suy nghĩ, đối với A Bố tuy rằng nhận thức không lâu nhưng cũng cực kỳ được hắn coi trọng bây giờ được toại nguyện trong lòng tự nhiên cao hứng. Giơ tay vỗ vỗ A Bố vai cười nói, được, sau đó ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta tiền lương 3 vạn. Còn thân phận của ngươi không cần bận tâm, ta gặp quyết định. A bố không có chối từ, đồng thời trong lòng có chút ấm áp, mình cùng đối phương có điều là bèo nước gặp nhau, Hoắc Văn Tuấn có thể làm đến một bước này, rất là không dễ, không khỏi càng kiên định quyết tâm của chính mình. Một lúc trước tiên theo ta trở về đi thôi. Hoắc Văn Tuấn nói, được, A bố gật gật đầu, nói xong chủ động đứng ở Hoắc Văn Tuấn phía sau. Đối với hắn nhanh như vậy liền tiến vào vệ sĩ nhân vật, Hoắc Văn Tuấn rất là thỏa mãn. Hai người ở bên ngoài đợi gần 10 phút, trong phòng ba người tâm tình rốt cục bình phục lại đến, Chu phụ Chu mẫu lôi kéo Chu Uyển Phương đi tới, liền muốn quỳ xuống ngỏ ý cảm ơn. Hoắc Văn Tuấn thấy thế vội và ngăn lại nói, nhị lão không cần như vậy, ta cùng A Phương là bạn học cũng là bằng hữu, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Khuyên can đủ đường, thật vất vả mới khuyên nhủ bọn họ. A Phương, sau đó Hoắc đồng học chính là nhà chúng ta đại ân nhân, ngươi nhất định phải để ở trong lòng, sau đó cố gắng báo đáp người ta. Chu phụ đầy mặt cảm kích lôi kéo Chu Uyển Phương không được nhắc nhở nàng. Hừm, ta biết, Chu Uyển Phương hơi buông xuống vuốt tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng ái mộ cùng sùng bái ánh mắt lén lút liếc cái kia chiếm cứ nàng nội tâm thiếu niên. Hoắc Văn Tuấn có chút không chịu được đối phương nhiệt tình, lúc này đưa ra cáo từ. Ở Chu phụ Chu mẫu thiên ân vạn tạ cùng với Chu Uyển Phương quyến luyến không muốn trong ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn mang theo A bố rời đi Chu gia. Trở lại Cửu Long đường biệt thự, đã là lúc đêm khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn mấy ngàn bình đại biệt thự, A bố trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn có điều mới vừa 18 tuổi, dĩ nhiên liền tích góp lại như vậy dòng dõi. Đang trên đường trở về, hắn đã từ Hoắc Văn Tuấn trong miệng hiểu được đến đối phương trải qua, biết Hoắc Văn Tuấn cũng không phải cái gì con nhà giàu, chỉ có điều là một cái bơi đến cảng đại lục tử mà thôi. Từ nghèo rớt mùng tơi đến giá trị bản thân không ít, thiếu niên chỉ dùng thời gian nửa năm, này không thể nghi ngờ là vô cùng làm người khiếp sợ, A bố đối với này cũng khâm phục không thôi. Nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ tôn trọng. Sau đó ngươi liền trụ gian phòng này đi. Hoắc Văn Tuấn chỉ vào lầu một tới gần cầu thang một gian phòng khách nói với A bố. A bố gật gù, nhìn theo Hoắc Văn Tuấn lên lầu, sau đó đi vào gian phòng. Hoắc Văn Tuấn trở về phòng, toàn thân thanh tĩnh lại, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Ngày hôm nay trải qua có thể nói là kinh tâm động phách, biến đổi bất ngờ, đầu tiên là cùng Thiết Chấn Đông đấu trí đấu dũng, một phen ác chiến, sau lại liên tục bôn ba cứu A bố, đánh ô nha cướp bệnh viện, mặc dù lấy thể chất của hắn cũng không khỏi cảm thấy uể oải. Đơn giản rửa mặt một chút, Hoắc Văn Tuấn rất nhanh liền rơi vào ngủ say. Nhưng mà ngoại giới, phong ba vừa mới bắt đầu. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân A cách chương.